Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, anh, có những lúc em gục ngã, có những lúc em gian khó trên đường đời chông gai. Anh, lại đến bên em chở che, xua tan đi bao cay đắng làm dịu lại nỗi đau. Tình thương anh dành cho ấm êm một đời và mùa đông em cô thấy cô đơn. Vì có anh luôn em sẻ chia ngọt bùi, tình thương ấy em mãi cô quên. Bao khó khăn nặng trĩu trên đôi vai anh, dành cho em vững bước trên con đường. Ánh mắt anh cười hiền hòa, và em, hạnh phúc vì anh, đờ cây. Anh ơi anh em xin cảm ơn anh nhiều, vì tình thương anh đã dành cho em. Luôn bên em, đi bên em đến cuối chân trời. Xin cảm ơn trời, đã cho tôi là em của anh. Anh ơi anh em xin khắc ghi trong lòng, suốt cuộc đời em hạnh phúc biết bao. Luôn bên anh, đi bên anh đến cuối chân trời. Xin cảm ơn trời, đã cho tôi là em của anh. Anh trai tôi, đoạn đầu Nhi ngồi hát, mắt nhắm hờ thả hồn theo điệu nhạc. Đến đoạn điệp khúc thì đứng dậy, mở mắt nhìn xuống Gia Vũ và Gia Kỳ đầy biết ơn. Nếu cô có 2 nanogram chắc chắn sẽ cô có Nguyệt Nhi ngày hôm nay rồi. Ủa, anh hai, con nhóc đó tập bài này hồi nào ta? Kỳ xoa cằm hỏi, anh chịu, con nhỏ này đúng là quậy phá mà. Vũ thở dài ngán ngẩm, Nhi bước xuống cánh gà đã thấy 2 ông anh đứng đó. Quẳng luôn cây đàn bạc triệu vào một xó, cô bé chạy lại xà vào lòng Vũ và Kỳ. Em yêu 2 nanogram, Nhi nói làm Phong, Lâm và Long trợn tròn mắt vì câu nói vừa rồi. Còn Thoại anh và Phương, tuy rằng đã quen nhưng vẫn khá sốc. Anh hai, coi bộ 2 anh em mình vừa đờ si tỏ tình ha. Kỳ cười đều với Vũ. Cô dám đâu, Nhi làm vợ anh rồi mà. Vũ cười khoác vai Nhi. Èo, thế Nhi làm bà xã anh nha. Kỳ cúi đầu đúng chất công tử đang tỏ tình, ok luôn. Nhi gật đầu cười tâu toét, ê nè nè. Một vợ một chồng thôi. Vũ vỗ vai Nhi nhắc nhở. Gì, ngày xưa đàn ông tam thê tứ thiếp đờ si thì bây giờ em cũng thế. Nhi cong môi cãi lại. Bà qua đây cho tôi đi. Thoại anh và Phương lôi sình sạch Nhi ra khỏi 2 ông anh đang nhăn răng cười kia rồi giáo huấn cả một tràng dài. Bà bị khùng hả? Sao mà vợ vợ chồng chồng? Bà với ổng là anh em ruột đấy, mai sau bà tính lấy ai? Vũ và Kỳ cũng cô thoát khỏi cảnh tra khảo. Nè, hay anh làm thật đấy à? Lâm chố mắt hỏi. Nhi là em gái ruột 2 anh mà. Long bon chen, eo. 2 chồng 1 vợ, Phong lẻ lưỡi, stoppp, Nhi, Vũ và Kỳ cùng nhau hét. Chúa ơi, đến là khổ lỗ tai của 3 nanogram. Tin này động trời lắm hay sao mà hỏi nhiều vậy trời? Ba anh em nhà này, lúc trời lúc chúa, theo lắm đạo, cách chương.